Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 502, Thiên tộc đoạt quyền, Hàn Tuyệt đạo lữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tí viên hầu chủng tộc, Hỗn Thế Tứ Hầu truyền thuyết xác thực nhiều. Hàn Tuyệt cũng sẽ không đi chất vấn Hỗn Thế Tứ Hầu tư chất. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thông tí viên hầu lại có một chi chủng tộc. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Huyền Áo điều chỉnh cảm xúc, nói, trực tiếp thu Thông tí viên hầu tộc nhập ẩn môn. Ý nghĩa không lớn, chúng ta cần ở bên ngoài có ám tiến thế lực. Nhân giáo đã là như thế, cơ hồ tại từng cái đại chủng tộc đều có thế lực của mình nanh vuốt. Trên mặt nổi chỉ có ta cùng sư huynh, lượng kiếp mở ra, cho dù ta cùng sư huynh nhập kiếp, chúng sinh cũng sẽ không cho là nhân giáo có thể uy hiếp được thiên đạo đại thế. Nhưng mà sự thực là thiên tộc bên trong nhân giáo tu sĩ nhiều nhất. Thánh nhân bên trong, nhân giáo xem như lớn nhất bên thắng. Hàn Tuyệt nghe hiểu hắn ý tứ. Hắn cảm thấy không cần thiết. Nhưng nếu là các đệ tử muốn tìm chút chuyện làm cũng có thể. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tuyển một vị thông tí viên hầu nhập ẩn môn đi. Đằng sau ngươi làm sao du thuyết hắn, đều có thể. Lý Huyền Áo đại hỉ, liền vội vàng hành lễ, quay người rời đi. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng hắn ra vẻ, dù sao cũng là lục tinh độ thiện cảm, huống hồ hắn đã là cực nguyên đại đạo người tu đạo. Bị Hàn Tuyệt cột vào trên một con thuyền. 74 năm sau, trong đạo quán, Hàn Tuyệt đang tu luyện. Ta chính là thiên tộc chiến thần, thiên thần tướng, tiên triệu tiên giới chúng sinh, vì thiên tộc mời chào tiên thần, mở chư thiên vạn giới, phàm là người đạt tới thái ất kim tiên cảnh, đều có thể đến tầng trời thứ 13 bên ngoài gặp ta, cầu lấy thần chức. Đạo thanh âm này giống như kinh lôi vang vọng tiên giới. Hàn Tuyệt mở to mắt, thần sắc cổ quái, thiên tộc chiêu tiên thần, đây là đem thiên đình đuổi tận giết tuyệt. Từ nay về sau, chúng sinh đều là coi là thiên tộc đại biểu tiên thần. Vậy thiên đình để làm gì? Chờ thiên đình tiên thần càng ngày càng ít, chỉ còn lại có Phương Lương người cô đơn. Chỉ sợ khi đó chính là Phương Lương tử kỳ. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thiên đế. Thiên đế từng phó thác hắn, để hắn tại thiên đình lúc nguy nan xuất thủ tương trợ. Bất quá bây giờ còn không phải thiên đình gian nan nhất thời điểm. Hàn Tuyệt tại chứng đạo trước đó cũng không dám làm loạn. Các ngươi tiếp tục biểu diễn, chờ lão tử chứng đạo thành thánh, tất cả sổ sách toàn diện tính một lần. Hàn Tuyệt hừ hừ, thiên tộc cũng nghĩ tính toán hắn, bây giờ lại tính toán thiên đình, về sau được thật tốt thu thập một phen. Quảng cáo, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vị thứ nhất đạo lữ, Tuyên Tình Quân, cũng tại thiên tộc, tâm huyết của hắn dâng lên, hướng Tuyên Tình Quân thi triển hắc ám mộng yểm, tiến hành báo mộng, hai người trực tiếp tiến vào trong mộng cảnh. Sơn thanh thủy tú, trời xanh mây trắng, trong núi rừng thanh phong từ đến, phủ tâm hồn người. Hàn Tuyệt lần nữa nhìn thấy Tuyên Tình Quân, cùng hai vạn năm trước so, nàng biến hóa rất lớn, một bộ váy tím, tư thái đoan trang, dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh được thanh lãnh, ánh mắt bệ nghệ, tưởng tượng lần thứ nhất gặp mặt, Tuyên Tình Quân còn ngụy trang thành bình thường dung nhan. Tuyên Tình Quân nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi cảnh giác, âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang che đậy lấy Hàn Tuyệt tướng mạo, để nàng không cách nào thấy rõ. Nàng đang tu luyện, đột nhiên bị kéo vào trong mộng cảnh, để nàng vô ý thức cảnh giác. Rất nhanh, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cười nói, gần đây được chứ, lần trước gặp nhau là trong mộng, cũng có vạn năm lâu. Lớn tuổi, trông thấy cố nhân, luôn luôn khó tránh khỏi cảm khái. Chủ yếu là Hàn Tuyệt cả đời này thấy qua người không nhiều. Chết một cái thiếu một cái. Tuyên Tình Quân triển lộ dáng tươi cười, đánh giá Hàn Tuyệt, nói, ta rất tốt, nhìn ngươi càng tốt hơn. Ẩn môn hẳn là ngươi sáng lập a. Hàn Tuyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thân phận của hắn sớm đã không giấu được, nhất là đối với người biết hắn tới nói. Không sai, ngươi bây giờ ở thiên tộc đợi đến như thế nào? Hàn Tiệt hỏi, tiên tình quân Tiền Kỳ từng đưa qua hắn tu hành tài nguyên. Việc này hắn vẫn nhớ. Tiên tình quân nói, lẫn vào một thần chức. Bất quá cũng là đục nước béo cò thôi. Cũng không có thực quyền. Đúng, thiên tộc gần nhất có thể muốn nhằm vào Bách Nhạc Tiên Xuyên. Ngươi cẩn thận một chút. Hàn Tiệt nói, ta đã hiểu rõ tình hình. Hồi lâu không đến xem nhìn ngươi. Ngươi nếu là ở thiên tộc đợi đến không vui, tỷ thời có thể đến nay tìm nơi nương tựa ta. Về phần thiên tộc tính toán, ngay cả nhân tộc chuẩn thánh đều không xông vào được đến. Thiên tộc không có khả năng thành công. Tiên tình quân cười nói, tốt, ta nguyện ý gia nhập ẩn môn. Sảng khoái như vậy, Hàn Tiệt sửng sốt một chút. Tiên tình quân nói, ẩn môn không khí ta rất ưa thích. Trước đó không đồng ý, chủ yếu là vì tranh đoạt khí vận. Bây giờ khí vận đã đến. Ngươi để cho ta nhập ẩn môn. Ta tự nhiên nhập, bất quá tại nhập trước đó. Ta muốn vì ngươi giành một kiện đồ vật. Thứ gì, đến lúc đó ngươi liền biết. Tuyệt đối là kinh hỉ. Được, Hàn Tuyệt cười đáp ứng. Trong lòng xem thường, thế nào, ngươi còn có thể mang một đầu hồng mông tử khí tìm tới chạy ta. Hàn Tiệt bắt đầu cùng tiên tình quân ôn chuyện, nghe tiên tình quân giảng thuật những năm gần đây kinh lịch. Tiên tình quân nói bởi vì Hàn Tiệt ảnh hưởng, nàng cũng thích khổ tu. Lượng kiếp sau khi kết thúc, nàng rất ít ra ngoài, bất quá mấy lần ra ngoài kinh lịch ngược lại là rất phong phú. Đều có thể viết thành mạo hiểm cố sự. Hàn Tiệt cũng nghe được say sưa ngon lành. Hai người hàn huyên hồi lâu, báo mộng kết thúc. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, thông qua cùng tiên tình quân giao lưu. Hắn nghe ra tiên tình quân đối với thiên tộc rất bất mãn. Không chỉ có là nàng, thiên tộc nội bộ cũng có rất nhiều mâu thuẫn thanh âm. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở thiên tộc quá mức hỗn loạn. Nội bộ cạnh tranh quá lớn. Ứng câu nói kia, hoàng đế thay phiên ngồi. Kỷ tiên thần đã hoàn toàn trở thành khôi lỗi. Quyền lực thường xuyên thay đổi. Để thiên tộc bên trong tán tiên đều cảm thấy không ổn. Cứ thế mãi, thiên tộc tất băng. Dưới tình hình như thế, tiên tình quân muốn rời khỏi cũng bình thường. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, muốn không để thiên tộc nội đấu. Nghe tiên tình quân đề cập qua, gần nhất cầm quyền chính là một người đạo hiệu Chu Quyền. Lai lịch của nó thần bí, không biết đến từ đạo môn giáo nào. Nhân mạch cực lớn, làm Hàn Tuyệt quyết định nguyền rủa một chút Chu Quyền, nhấc lên thiên tộc nội bộ tranh quyền chi thế, miễn cho luôn luôn nhìn chằm chằm Bách Nhạc Tiên Xuyên. Bất quá bây giờ không có khả năng nguyền rủa. Quảng cáo, chờ chút, 50 năm sau, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa xong mệnh cơ thánh nhân, bắt đầu nguyền rủa thiên tộc Chu Quyền. Hắn rất cẩn thận, sợ không cẩn thận đem Chu Quyền rủa chết. Hắn chỉ nguyền rủa một ngày, liền từ bỏ. Hắn cảm thấy đủ, Chu Quyền khẳng định hù chết. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ, buông xuống ách vận thư tiếp tục tu luyện. Chính như hắn sở liệu, thiên tộc đại loạn, thông qua biêu kiện, Hàn Tuyệt nhìn thấy đại thần tướng. Kỷ tiên thần liên tiếp gặp tập kích, thật thảm. Nửa tháng sau, Lý Huyền Áo đến đây, nói hắn chọn chúng thông tí viên hầu đã ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên chờ đợi. Hàn Tiệt trực tiếp đem nó chuyển nhập đạo tràng bên trong, để Lý Huyền Áo chính mình đi chiêu đãi. Về phần gặp thông tí viên hầu, Hàn Tiệt tạm thời không có ý nghĩ. Hắn hiện tại tu vi khác biệt, thân phận khác biệt, há có thể tùy tiện gặp người. Sông núi phía trên, Lý Huyền Áo, thông tí viên hầu dẫm lên mây trắng tiến lên. Thông tí viên hầu chính là một người hình mao hầu tử. Thân hình ngược lại là rất khôi ngô, vò đầu bứt tai, không ngừng nhìn chung quanh. Đối với Bách Nhạc Tiên Xuyên tràn ngập hiếu kỳ, Lý Huyền Áo dặn dò. Ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, không được cùng bất luận kẻ nào nổi xung đột, nếu không ta không gánh nổi ngươi. Thông tí viên hầu hiếu kỳ hỏi, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong có bao nhiêu tiên nhân so ngài mạnh? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.